Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đám người này lấy ở đâu? Hòn đảo này bên trên sinh vật kết quả là chuyện gì xảy ra? Layla ở đi sâu vào Bạch Lan Đức đảo trong nháy mắt. Nàng liền ý thức được chính mình rất có thể bị Diệu Nhật Chi Quốc cao tầng gài bẫy. Hoặc giả nói là người nào tận lực mang phần này hẳn phải chết nhiệm vụ giao cho nàng. Không sai, hẳn phải chết. Layla ở biết cùng Bạch Lan Đức đảo tình báo lúc. Ở tình báo báo cáo bên trong chỉ thuyết minh rồi Bạch Lan Đức đảo sinh vật bị một loại đặc thù nào. Đó năng lượng ảnh hưởng xuất hiện dị biến. Tiến hơn một bước cụ thể nói rõ cũng chưa có. Layla biết rõ dị biến có thể biên độ nhỏ cường hóa Bạch Lan Đức đảo bên trên sinh vật sức chiến đấu. Nhưng ở nàng trong quan niệm tối đa cũng chính là cường hóa như vậy một chút xíu. Từ trò chơi góc độ tới phân tích thì là thập ngũ cấp quái vật cường hóa đến 25 cấp mà. Thôi, nhưng khi Layla cùng nàng binh lính dưới quyền lần đầu tiên cùng trên đảo quái vật giao phong lúc. Nàng ý thức được tình báo đối với quái vật lực lượng miêu tả có nghiêm trọng sai lệch. Đây cũng không phải là cường hóa thập ngũ cấp đơn giản như vậy. Thậm chí dùng sức mạnh gấp bội để hình dung, Layla cũng cảm thấy chưa đủ dùng. Giống, trong rừng rậm lôi điện bốn phía nổ tung đến mang đã kết tinh biến hóa cây cối đốt thành tro bụi. Ở tràn đầy nám đen trong lòng đất đứng một cái tứ chi chạm đất sinh vật. Toàn thân nó mau trên tóc, còn quấn số lớn màu xanh hồ quang điện. Móng vuốt còn có phần đuôi đều bị nhọn kết tinh cho hoàn toàn bao trùm. Cuồng bạo tiếng gào thậm chí khiến Layla lỗ tai cảm thấy có chút thất thông. Đó là vật gì? Layla cùng mình các binh lính núp ở một đảo dốc nhỏ phía sau. Tức giận đưa tay ra bắt được bên người một vị học giả ăn mặc nam nhân. Người đàn ông này là Layla trong đội ngũ sinh thái người nghiên cứu. Còn nói đặc biệt nghiên cứu Bạch Lan Đức đảo bên trên sinh thái. Đối với Bạch Lan Đức đảo sinh vật hết sức quen thuộc. Có thể bây giờ nhìn lại Layla cảm thấy nam nhân này nói cái gì cũng là chó má. Bạch Lan Đức đảo cũng không phải là một cái độc lập đại lục. Nhiều lắm là một cái lớn hơn một chút như vậy cái đảo. Hòn đảo này mặc dù ở vào bảy trên biển có thể đến gần Diệu Nhật Chi Quốc. Trên đảo sinh vật thế nào cũng có thể trên đại lục tìm tới đối ứng. Nhưng vấn đề là, cái kia thân dài có suốt 15 thước, còn có thể thả ra 100.000 vôn điện cao áp điện sinh vật. Layla căn bản sẽ không ở Diệu Nhật Chi Quốc phụ cận gặp qua. Tránh, thiểm lang, là thiểm lang dị hóa thể. Vị học giả kia dùng run rẩy thanh âm nói, thiểm lang, cái loại này lang ta một kiếm có thể giết chết 5-6 con, ngươi xem ánh mắt ta nói lại lần nữa đó là thiểm lang. Layla hơi không khống chế được đại hô lên, thiểm lang là Diệu Nhật Chi Quốc đặc sản một loại lang loại. Thể trạng chỉ có đến một cái 2 mét kỳ biểu hiện ở là sẽ thả ra một ít tiếng sấm hệ thống ma pháp. Có lẽ sơ cấp thi pháp giả gặp loại này lang loại sẽ rất khó giải quyết. Nhưng đối với Layla loại này đẳng cấp cao chiến sĩ hệ thi pháp giả mà nói. Thiểm lang chẳng qua là một đạo, chút thức ăn. Nhưng bây giờ nàng dưới quyền đã có chừng mấy vị binh lính biến thành cái kia thiểm lang than củi. Nướng xúc xích rồi, còn chưa đủ nhét kẽ răng cái loại này. Nhất định là Layla đại nhân. Nó tiếng gào giống như thiểm lang. Hơn nữa, cái đó tiếng gào hàm nghĩa là kêu đồng bạn. Học giả dùng tuyệt vọng giọng nói ra một câu nói này. Sau một khắc, Layla ở rừng rậm còn lại xó xỉnh lại nhìn thấy ba cái giống vậy dáng thiểm lang chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, bọn họ miệng giữa dòng chảy đến nước miếng, không ngừng ở trong không khí tìm kiếm tân than củi nướng xúc xích mùi vị. Chỉ có thể liêu mạng. Layla đem bên người học giả ném tới một bên. Nàng đời này cũng chưa từng nghĩ. Coi như Philip gia tộc cực kỳ có thiên phú trưởng nữ. lại sẽ táng thân ở miệng sói bên dưới. Nếu như là một tái biến dị thiểm lang, có lẽ nàng còn có thể dẫn binh lính dưới quyền đối phó. Nhưng vấn đề là có suốt 4 con. Khả năng Diệu Nhật Đế Quốc phái một nhánh 500 người trở lên quân đoàn mới có thể giết chết. Nhưng bây giờ Layla trên đầu binh lực chỉ có 327 người. Chuẩn bị sẵn sàng, Layla hướng về phía núp ở hố đất phía sau các binh lính ra lệnh. Nàng cũng nắm chặt bộ ngực mình bên trên đại biểu gia tộc huy chương. Ngón tay cái để ở huy chương bên trên một cái sắc bén tiêm thứ nơi. Tiêm thứ phá vỡ Layla ngón tay cái. Huy chương tản mát ra nóng bỏng ánh sáng. Layla hô hấp cũng nhanh chóng trở nên dồn dập, nhịp tim cũng bắt đầu kịch liệt tăng nhanh. Đây là Philip gia tộc độc nhất thiên phú, thiêu đốt máu. Trên lý thuyết cả đời chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng. Đang cháy máu dưới trạng thái Layla, thể năng có thể được tăng lên trên diện rộng. Nhưng giá chính là thân thể sẽ bị phá hư tính tiêu hao hết. Sử dụng một lần tuổi thọ sẽ kịch liệt giảm bớt. Nhưng tại loại này sống chết trước mắt, Layla đã không để ý tới nhiều như vậy. Nàng mang ngón tay cái để ở chính mình trên trường kiếm. Trường kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt bạo phát ra hào quang màu đỏ thắm. Minh khắc vinh dự, thanh kiếm này cũng là Philip gia tộc đời đời tương truyền thánh kiếm. Nàng làm như vậy là vì tự nói với mình tổ tiên. Trận chiến này có thể sẽ là nàng sẽ chết cuộc chiến. Nàng là chết ở trên chiến trường, vì giết địch mà chết trên chiến trường. Còn lại Layla muốn làm là được khứ thủ được bản thân vinh dự. Giết chết kia 4 con cường địch. Ở Layla chuẩn bị một chút đạt đến tấn công mệnh lệnh trong nháy mắt. Một cái ôn hòa phái nam thanh âm đột nhiên ở trước mặt nàng vang lên. Vị này mỹ lệ tiểu thư, mạo muội hỏi một chút, các người có biết hay không mẫu tinh lấy được phương pháp? Người nào? Layla đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt mình. Một vị mặc màu đỏ thẫm cao bồi áo khoác, mang một cái nón cao bồi giữ lại chút màu trắng lạc tai hồ nam nhân đang đứng ở trước mặt nàng. Lối ăn mặc này phong cách Layla nhìn không hiểu, nhưng nam nhân bề ngoài dáng dấp phi thường lẳng lơ, xuyên cũng phi thường lẳng lơ, áo lót tiểu mã giáp bên trên thậm chí còn chớ một đóa mân côi. Layla lại ngu, nàng hoài nghi là không phải mình nơi đang cháy máu dưới trạng thái xuất hiện ảo giác. Người đàn ông này ăn mặc thấy thế nào cũng không giống là ứng nên xuất hiện ở trên chiến trường. Ngược lại càng giống như là xuất hiện ở nào đó khiêu vũ trong buổi họp. Hắc qua nàng không đáp lại ngươi, ôi chao. Có phải là ngươi hay không mị lực giá trị quá thấp? 53 điểm mị lực giá trị coi như thấp. Kia toàn bộ máy chủ cũng chưa có cao. Hắc qua chửi nhục có chút không nói gì nói. Ta tới. Nhung mau thỏ vào lúc này từ bên cạnh chui ra. Lúc này Layla tài chú ý tới cái này lẳng lơ lão nam nhân không là một người. Phía sau hắn còn đi theo một đám người. Lúc nào, Layla chau mày mà bắt đầu. Nàng quá mức chuyên chú ở sau lưng đám kia thiểm lang. Không có chú ý tới đám người kia đến gần. Nhưng bọn hắn là thiết pháp giả sao? Layla ánh mắt qua lại quét mắt một vòng đám này đến gần ra hỏa. Cuối cùng Layla ra kết luận là, hắn đây nương là một đám bệnh thần kinh nhân chứ. Thứ nhất, cùng nàng chào hỏi Hắc Qua chửi nhục trang trí coi như là tương đối bình thường. Hắc Qua chửi nhục sau lưng có không ít mang cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Còn có người tuyết giống như làm đầu dược động hạch tử công hội người chơi. Này tính là gì? Các Nivan biểu tình sao? Gánh xiếc thú tiểu sửu đại lượng đến Bạch Lan Đức đảo bên trên biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Layla suy nghĩ lần nữa tiến vào trạng thái hỗn loạn. Nàng hoài nghi thiêu đốt máu trạng thái mau đưa nàng đầu đốt bị hư. Các vị tiểu ca ca môn, xin hỏi một chút các người biết rõ mẫu tinh sao? Một cái thanh âm êm ái khiến Layla lộn xộn suy nghĩ thanh tỉnh một chút. Nàng lần nữa dương mắt nhìn một cái, cuối cùng nhìn thấy một người bình thường. kia là một vị mặc màu trắng tinh nữ tu sĩ phục thiếu nữ. Mái tóc dài màu vàng óng nhạt bị một cây châm cài tóc cho buộc lên. Thiếu nữ bề ngoài mỹ lệ phi thường, khiến Lai La tính tính này thủ hướng người bình thường cũng thiếu chút nữa bởi vì đối phương một cái nhăn mày một tiếng cười mà bị bẻ cong queo. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia thường xuyên nhập ngũ binh lính cũng không phản ứng. Mị lực giá trị có phải hay không đối với đám này NPC vô dụng? Trong công hội một vị thành viên nói. Ai nói vô dụng? Ngươi xem bọn hắn nhìn nhung mau thỏ ánh mắt, ta toàn thân dùng mình được chứ? Mụ mụ hiếu cầu khiếu nói, ta trước rua là kính. Cái gì mẫu tinh? Các ngươi không thấy rõ tình huống bây giờ sao? Lai La cũng muốn đi lên chém đám người kia rồi. Sau lưng Thiểm Lang nhưng là ở từng bước ép sát Hà Nhung mau thỏ vẫn còn ở tùy ý phát ra chính mình mị lực. Định từ nơi này nhiều NPC trong miệng bộ lấy một ít tình báo thời điểm. Bên cạnh Thiểm Lang sớm liền phát hiện Lai La ẩn núp địa phương. Trong bầu trời trong nháy mắt giáng xuống một tiếng sấm rền. Này một tiếng sấm rền tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu Nhung mau thỏ sau lưng chiến đấu pháp. Sư, Mạch Già Phê. Chửi thề một tiếng, Mạch Già Phê lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không biết có ai hô to một tiếng. Nàng không phải là Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội sao? Chạy thế nào chúng ta tới nơi này? Không có ai biết sao? Nhung mau thỏ cũng không để ý tới thân sau chuyện phát sinh. Vẫn phẫn diễn một vị chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật hỏi thăm tại chỗ các binh lính. Alo, Lai La đưa ngón tay ra đến Nhung mau thỏ sau lưng biến thành than đồng đội. Muốn nhắc nhở Nhung mau thỏ vị này ăn mặc xem ra giống như là thánh chức người nhân vật. Đồng đội mình bị địch nhân tiếng sấm ma pháp đánh trúng. Hơn nữa còn toàn thân bị phòng. Dưới tình huống này sử dụng thánh quang ma pháp hẳn có đại khái suất cướp cứu lại được. Mặc dù toàn thân phỏng là khẳng định không thiếu được, nhưng Lai La như vậy đưa tay, bị Nhung mau thỏ hiểu lầm thành nàng giơ tay lên muốn nói chuyện. Nhung mau thỏ rất kích động dùng hai tay bưng lấy rồi Lai La cánh tay. Trong mắt lóe sáng phát sáng thả ra mị lực bắn ra bốn phía ánh sáng. Ngươi biết không? Nhung mau thỏ lần trước dùng loại phương pháp này kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Nàng không ngại dùng lại lần nữa. Chỉ sợ đối tượng là một vị nữ tính NPC. Biết cái đếch gì hả? Người bằng hữu bị lôi điện nướng thành than xúc xích rồi ôi chao. Lai La thật đầy đầu đều muốn đám người này có phải là có tật xấu hay không? Cảm giác có khuyết điểm vừa không có khuyết điểm. Loại này tiết định ngạc thức suy đoán khiến Lai La suy nghĩ phi thường loạn. Có thể Lai La đầu óc hỗn loạn, những Thiểm Lang đó suy nghĩ không có chút nào loạn. Thừa dịp khoảng thời gian này bốn con Thiểm Lang đã tách đi ra vây lại Lai La. Còn có dược động hạch tử công hội các nhà chơi. Tệ hại, Lai La vẫy tay tránh ra khỏi Nhung mau thỏ móng vuốt. Dùng kiếm chống đỡ rồi chính mình chuẩn bị an bài binh lính dưới quyền tấn công. Nếu như ta cứu các ngươi sẽ cho chúng ta cái gì thù lao? Một người đàn ông tính thanh âm đột nhiên ở Lai La bên người vang lên. Lai La lần nữa nghiêng đầu đi đang muốn kêu, chớ phiền ta, thời điểm. Nàng phát hiện từ Nhung mau thỏ sau lưng đi ra vị kia phái nam. Mặc trên người trang phục bình thường đến. Khiến Lai La muốn cảm động đến khóc lên. Nàng rốt cuộc nhìn thấy trong đám người này có người mặc khôi giáp ra chiến trường. Hay lại là cái loại này võ trang tận răng nước sơn áo giáp màu đen. Từ khôi giáp quyết đoán nhìn lên tuyệt đối là một cái không đơn giản ra hỏa. Ngươi nói cái gì? Lai La không có nghe rõ hắn đang nói gì. Chúng ta giết chết kia bốn con Thiểm Lang. Ngươi sẽ cho chúng ta tưởng thưởng gì? Mặc thì quy nhìn Lai La hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.